Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Vừa đấm vừa xoa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trần Thương trong lòng một hồi. Lạnh như băng, bị khu để muốn thua gấp đôi tiền. Ván này mỗi người 8 mao, hắn muốn thua 2 khối 4. Trần Thương nhìn Vạn Phong, ta rất muốn biết. Tại sao tờ thứ nhất ta điếu chủ thời điểm, Lương Vạn Tiểu Vương đánh chết ta 2. Ngươi ở Lương Vạn nhà dưới bên trong tay ngươi có hết sức, tại sao không thêm? Vạn Phong bình khóe. Miệng vảnh lên, ta nếu là đem vậy hết sức cộng thêm ngươi còn biết dựa theo thế chọc bài pháp đánh. Sao nếu như ngươi không dựa theo thế chọc bài đánh, cái lá bài này ngươi liền đánh thành. Ta sở dĩ không thêm vậy hết sức chính là cho một mình ngươi có thể thế chọc cơ hội. Ngươi đều có lòng tham. Ta phỏng đoán ngươi sẽ dựa theo thế chọc bài đánh. Như vậy chúng ta liền có cơ hội để cho ngươi cái lá bài này không thành được. Ngươi quả nhiên chạy thế chọc đánh. Cho nên cuối cùng ngươi liền bị khu đề. Trần Thương suy nghĩ một chút lại hỏi đến. Vậy nếu như ta không dậy nổi lòng tham, cái lá bài này có phải hay không là được? Vạn Phong gật đầu, khẳng định đánh cho thành. Nếu ngươi dám làm như vậy, đã nói lên tại bắt đầu cũng biết ta trong tay giữ lại bài là XO và Q, xem ra ngươi còn không đần. Ngươi nói đúng, từ ngươi giữ lại lá bài tẩy một khắc đó trở đi, ta cũng biết bên trong tay ngươi giữ lại bộ bài XO và Q. Ta muốn làm chính là để cho ngươi đem chủ bài té quang, đem cái này 2 tấm bộ bài ở lại cuối cùng. Kết quả ngươi dựa theo ta tính toán làm, ngươi làm sao có thể từ vừa mới bắt đầu cũng biết ta trong tay có XO? Bởi vì là ta biết bên trong tay ngươi di trở lên tất cả bài, tự nhiên cũng đã biết ngươi giữ lại XO và Q. Chỉ bất quá trách đúng dịp già dô ở ta trong tay, cho nên ta liền giữ lại già dô tới khu ngươi. Cái này không thể nào. Ngươi làm sao biết ta trong tay di trở lên bài? Trần Thương có chút hổn hển. Hắn liền còn dư lại 1 nguyên tiền. Mà ván này liền thua 2 khối 4. Hắn nào có tiền cho người ta? Vạn Phong khẽ mỉm cười trước nói. Bởi vì là ta biết bài. Chẳng những là ngươi, chính là trong tay người khác bài. Chỉ cần là 10 trở lên bài ta đều biết. Trần Thương ánh mắt rơi xuống trên bàn bài giấy trên. Vạn Phong đem trên bàn bài thu tẩy một lần. Bài đối mặt với Trần Thương, thấy rõ. Đây là Đại Vương, đây là Hoa Mai 2, đây là Ếch Cơ. Vạn Phong từng tờ đếm. Tổng cộng đọc 13 lá bài không có một bản niệm sai. Thấy rõ ta biết nhiều như vậy bài. Người nói các người làm sao có thể thắng nổi ta, cái này bộ bài xì phe có tật xấu, tam quái ở một. Bên chen vào một câu, Vạn Phong từ trong túi móc ra một bộ không mở mới bài xì phé. Thấy được, cái này là ta buổi chiều lúc tan học ở cung tiêu xã mua. Liền Phong đều không mở, ít nhất lúc này nó không có một chút vấn đề. Vạn Phong mở ra bài xì phé. Đem bài xì phé ném cho Trần Thương, kiểm tra một chút. Trần Thương kiểm tra bài sau để lên bàn. Vạn Phong cầm lên bài tẩy 2 lần sau ngay trước mặt của mọi người từng tờ đem tất cả bài đều thấy một lần, sau đó đem bài ném cho Trần Thương. Ngươi tùy tiện ở trong này rút ra 15 lá bài. Vượt qua 10 trở lên bài ta toàn năng nhận ra. Trần Thương nửa tin nửa ngờ cầm lên bộ kia bài, từ bên trong xét ra 15 tấm, sau đó đem bài trừ ở trên bàn, từ bài lý vạch ra một bản. Vạn Phong nhìn lướt qua lắc đầu. Trần Thương vạch ra tấm thứ 2, giả bích. Trần Thương vén lên quả nhiên là giả bích. Trần Thương từng tờ hoa. Vạn Phong tổng cộng đọc 8 lá bài, 6 tấm hoàn toàn chính xác. 2 tấm niệm sai rồi màu, vốn là bồi dô hắn niệm thành bồi chuồn, chuồn quy niệm thành đầm cơ, những cái kia hắn không đọc bài đều là 10 trở xuống bài. Ngươi là làm sao làm được? Rất đơn giản, làm ký hiệu. Ta mới vừa rồi cầm ra bài mới, sau xem bảng hiệu thời điểm liền đem lớn mặt bài cũng làm liền ký hiệu. Nhưng là chỉ có ta có thể nhìn ra, các người căn bản không nhìn ra. Nguyên lai ngươi ăn gian, Trần Thương đột nhiên từ giường lò đứng lên, đầu phịch một tiếng đụng vào nhà Lương Vạn Trần nhà trên. Trần Thương quên mình là ở trên giường đất, tam quái vậy khí nói lầm bầm muốn đứng lên. Thấy Trần Thương đụng phải trần nhà mới bỏ đi đứng lên dự định. Vạn Phong nụ cười trên mặt dần dần liễm khởi, không sai. Ngươi nói đúng, ta quả thật ăn gian. Ngươi muốn thế nào? Trần Thương sắc mặt dữ tợn, sòng bạc quy củ ăn gian chặt ngón. Ta muốn, Vạn Phong liền trực tiếp cắt đứt Trần Thương nói, làm gì muốn chém đứt ngón tay ta Trương. Nhàn nói cho hắn tương uy ai là lão đại. Trương Nhàn từ một bên lóe lên một cái liền đem Trần Thương từ trên giường đất hao đến nơi trên, ầm một tiếng ngã xuống đất, sau đó thì phải bước lên một cái chân, nhưng bị Vạn Phong chặn lại. Đừng khó khăn là hắn, ta muốn hắn là người thông minh sẽ nhận rõ tình thế trước mặt. Vạn Phong quét tam quái một cái, tam quái run run một cái, đem hắn kéo lên. Đừng để cho hắn lấy là chúng ta khi dễ hắn. Trương Nhàn một tay liền đem Trần Thương xốc lên tới, thả vào giường lò dọc theo trên. Ngươi kêu Trần Thương đi, Trần Văn Tâm là nữ nhi ngươi. Trần Thương gật đầu. Nói cho ngươi, mới vừa rồi bài cục ta quả thật ăn gian, nhưng không phải là vì thắng hai ngươi cái trên mình hoa kéo cùng nhau vậy không vượt qua năm khối. Vậy hai cái chim tiền, bọn ngươi trên mình vậy mấy đồng tiền, còn không có nhập ta mắt. Vạn Phong từ trong túi mò ra một chồng tiền, tất cả đều là mặt trị giá 10 nguyên, dùng giấy cái buộc, nói cho ngươi ta rất có tiền, ít nhất đối với các người mà nói ta tiền so các người nhiều hơn. Nhưng ta có thể nói cho các người, ta số tiền này không có một phần là dựa vào đánh cuộc tới. Ta hôm nay là phải nói cho ngươi một cái đạo lý. 10 đánh cuộc 9 gạt, 10 đánh cuộc 9 lừa gạt, những lời này không phải là giả. Nó ngay tại các ngươi bên người, bất kể là bài xì phé, xúc xác, bài 9 vẫn là mạt trược, tất cả và đánh cuộc vật có liên quan đều tràn đầy lừa dối. Mời hỏi các ngươi biết cái gì? Vạn Phong dò xét Trần Thương. Hắn và tam quái bên trong hắn chủ yếu chính là hướng về phía Trần Thương tới. Còn như tam quái hắn thích nghe liền nghe đôi câu, không thích nghe hắn cũng không để ý. Người sẽ trộm bài vẫn sẽ dùng nam châm khống chế xúc sắc, người liền nhận bài cũng sẽ không liền ký. Hiệu cũng sẽ không làm ngươi dựa vào cái gì dám lên đánh cuộc tiền trên trận đi phối hợp ngươi như. Vậy ra sân người chính là dế nhũi. Biết dế nhũi là cái gì không, chính là đặc biệt cho người ta đưa tiền giúp người ta nuôi vợ con tên. Xui xẻo, các người người như vậy còn sống chẳng qua là lãng phí lương thực và chế tạo đi vệ sinh. Còn lại không đúng tí nào, nếu là ta sớm đặc biệt mua khối đậu hũ đụng chết. Còn sống không một chút ý nghĩa, Trần Thương mồ hôi trên đầu đều xuống. Ta phỏng đoán ngươi trong lòng đang suy nghĩ ta nếu là học được những thứ này là không phải liền phát tài sai. Ta có thể nói cho ngươi, dựa vào chơi gian làm giàu người không có một người là có kết. Quả thốt, bọn họ đến chết ngày đó cơ hồ đều là chết yểu. Biết người đột tử sẽ có hậu quả gì không sao? Trần Thương mê mang lắc đầu. Người đột tử là không vào nhân đạo luân hồi, cuối cùng chỉ có thể tiến vào súc sanh đạo. Nhà các ngươi nuôi gà ngỗng chó, nói không chừng một người trong đó chính là đời trước người đột tử. Nói không chừng vẫn là dựa vào đánh cuộc tiền mà sống người. Người rõ ràng liền, Trần Thương cũng không biết mình không biết. Chẳng qua là thần thờ gật đầu. Ta và nữ nhi ngươi là cùng bàn. Như không có tầng quan hệ này ta mới lười được quản ngươi sống hay chết. Về nhà thu thập ngày mai đến trong tương lai lò ngói tới làm việc. Sau này thực tế làm việc nuôi vợ con. Nếu như lại nghe được Trần Văn Tâm nói ngươi đánh cuộc tiền, ta liền đem ngươi cột tảng đá nặng đến cao su bá bên trong nuôi cá. Có nghe hay không? Trần Thương bị tiếng gào này sợ hết hồn. Không ngừng bận rộn gật đầu, nghe được, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến. Hóa nhé https://tiuyencv.com/sac-da-tien-soa-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.